Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1560, chương 1562, về Liễu gia. Thiên Thánh Giáo, cấm địa, đệ nhất phong dốc đứng trên vách đá, lao nhanh thác nước gầm thét từ cao ngàn trượng dốc đứng bên trên rơi xuống khe sâu. Phát ra tiếng tiếng dường như sấm sét ồn ào náo động tiếng nước. Bành, đúng lúc này, một đạo bàng bạc linh lực từ thác nước phía sau núi động bên trong bộc phát mà ra. Chỉnh cái thác nước thật giống như bị cùng nhau cắt ra. Chia hai nửa, một nửa bị lực lượng thần bí ngăn chặn, không cách nào hạ xuống, mà một nửa khác thì bị lực lượng thần bí trong giam cầm. Lơ lửng giữa trời, có chút rung động, vẻn vẹn đếm rõ số lượng giây về sau. Ngọn núi ầm ầm một tiếng, cầm cố lại thác nước đột nhiên bị một cỗ hùng hậu lực lượng cho nổ tung. Điểm điểm nước tích hóa thành mũi tên, đem trên mặt đất nham thạch cây cối san thành bình địa. Một bóng người từ trong sơn động bay lướt đi đến, rơi ầm ầm trên mặt đất, nhấc lên một mảnh bụi đất. Đại thừa viên mãn, quả nhiên lợi hại. Tần Dương cảm thụ được gân cốt ở giữa cái kia làm cho người sôi trào lực lượng cảm giác. Góc miệng nứt ra một đạo vui sướng nụ cười. Đây đã là bế quan phía sau ngày thứ 5. So với Tần Dương trong dự đoán muộn một chút. Bất quá thực lực của hắn lại nhảy lên tới đại thừa viên mãn chi cảnh. Cũng coi là hoàn thành kế hoạch. Chúc mừng chủ nhân thực lực đề thăng làm đại thừa cảnh giới viên mãn. Trong đầu vang lên tiểu manh ngọt ngào thanh âm. Sau đó thì sao? Chờ nửa ngày, Tần Dương cũng không có nghe phía sau lời nói. Không khỏi hỏi, cái gì sau đó? Tiểu manh ngữ khí có chút mộng. Phần thưởng a, Tần Dương nhắc nhở, cái này đều đến đại thừa viên mãn. Dù sao cũng nên cho một phần thưởng đi. Hơn nữa thiên kiếp lại mụ nó không có tới. Bất quá không có tới cũng là chuyện tốt. Trước tiên đem phần thưởng rút thưởng cast sao? Cho ta là được, đã hệ thống không có nhắc nhở. Vậy khẳng định chính là không có. Tiểu manh dội một chậu nước lạnh. Tần Dương ngây người, nói đùa đi, thực lực của ta đều đến tu tiên đỉnh cấp. Vậy mà không có phần thưởng. Hệ thống cũng quá keo kiệt. Có phải hay không là ngươi cho tư tàng? Đều đến tu tiên đỉnh cấp. Chẳng lẽ cái này không phải hệ thống cho ngươi tốt nhất ban thưởng sao? Người ao, không muốn quá lòng tham. Tiểu manh giáo dục lên chủ nhân của mình. Bất quá nàng lập tức lại nói ra. Bất quá hệ thống hay vẫn là ban thưởng ngươi một chương rút thưởng thẻ. Tử kim bản, một chương. Tần Dương bĩu môi, mở ra rút thưởng công năng. Quả nhiên thấy có một chương tử kim bản rút thưởng thẻ. Cũng không có do dự, tiện tay điểm kích, rút thưởng, cái nút. Sau một lúc, tiểu manh thanh âm vang lên. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thăng cấp bản quy tiên trận. Lực phòng ngự vì đỉnh cấp, cho dù là năng lực kém lực tiên giả, cũng không cách nào đánh vỡ. Quy yên trận, Tần Dương tò mò một chút khai vật phẩm cột. Quả nhiên thấy có một cái thanh sắc sắc rùa đen. Phía trên khắc lấy phủ văn, còn có trận pháp bố trí phương thức. Cái gì phá ngoạn ý? Tần Dương lắc đầu, tiện tay rơi vào thùng vật phẩm. Lúc này, hắn bỗng nhiên dự cảm đến cái gì? Xuất ra một cái ngọc giản, đem hắn nhẹ nhàng bóp nát. Khi thấy bên trong tu la nữ yêu truyền đến tin tức lúc, không khỏi nhíu mày, các nàng muốn đi đâu? Cái này tin tức là tu la nữ yêu truyền tống mà đến. Chỉ nói là các nàng có việc muốn chậm trễ mấy ngày. Nhưng hắn không muốn lo lắng. Tần ca ca, người cánh tay kỳ lân lại phát tác sao? Khe núi chỗ, một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp lướt đến. Chứng kiến xung quanh bừa bộn một mảnh. Đồng nhạc nhạc trừng đại mỹ mắt. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên triệt năm ngày chính là không giống nhau, đều luyện thành cánh tay kỳ lân. Tần Dương mặt tối sầm, một cái bàn tay phiến tại tiểu nha đầu trên đầu, muốn quát lớn một phen, cũng không biết nên nói như thế nào. Tần ca ca, ngươi thực lực bây giờ nhiều thiếu. Đồng Nhạc Nhạc xoa xoa tiểu đầu, lại bắt lấy cánh tay hắn hiếu kỳ hỏi, cảm nhận được cánh tay truyền đến mềm mại. Tần Dương cúi đầu nhìn qua nàng đôi kia lồng đèn lớn, hầu như muốn đem nội y cho căng nứt, không khỏi lắc đầu, đại thừa viên mãn, ta đi. Đồng Nhạc Nhạc trương đại phấn nhuận môi anh đào, thật lâu không nói, sau đó tại Tần Dương trên thân sờ sờ, chậc chậc nói, mở hách đi, cũng không sợ bị sét đánh. Sét đánh? Tần Dương bĩu môi, hắn còn thật không sợ. Cái kia hiện tại ngươi cùng Bạch Đế Hiên ai cùng lợi hại? Tiểu ma nữ lại hiếu kỳ hỏi. Tần Dương ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, lập tức lắc đầu, không biết, sau 6 ngày mới có thể thấy rõ ràng. Hôm nay ta về trước giới cổ võ, ngươi cùng Nhược Khê, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Lúc này, Lãnh Nhược Khê bỗng nhiên từ đằng xa lướt đến, tiến lên nắm chặt Tần Dương tay, hốc mắt bên trong ngưng kết điểm điểm tình ý cùng hơi nước. Ta biết ta có thể ngăn cản không được ngươi đi báo thù. Nhưng cái này 6 ngày thời gian, ta nghĩ bồi tiếp ngươi. Tần Dương thần sắc cô đơn, than nhẹ một thanh, cũng không nói chuyện. Bên cạnh luôn luôn lạc quan nghịch ngợm Đồng Nhạc Nhạc cảm xúc cũng trầm thấp xuống. Ôm chặt Tần Dương, khẩn cầu nói, Tần ca ca, ngươi cũng không cần đi báo thù được không nào? Chỉ cần ngươi đừng đi cùng cái kia tên đại bại hoại quyết đấu. Ta vì ngươi làm một chuyện gì đều có thể. Ta sẽ nghe lời, ta sẽ làm việc nhà. Ta cho ngươi sinh 100 hài tử đều có thể. Nói xong. Nữ hài nước mắt xoạch cạch chảy xuống, thấm ướt Tần Dương vạt áo, nhìn như không tim không phổi tiểu nha đầu, kỳ thực so với ai đều trọng cảm tình. Trầm mặc hồi lâu, Tần Dương vỗ nhẹ các nàng vai, thản nhiên nói, ta đáp ứng các ngươi, ta sẽ sống, nhất định sẽ. Tần Dương ánh mắt lộ ra kiên quyết, đơn giản an bài một thoáng, Tần Dương cùng Lãnh Nhược Khê, Đồng Nhạc Nhạc cùng Tiêu Thiên Thiên ba nữ cùng nhau đi tới giới cổ võ. Mặt khác, hắn cũng cho Ẩn Thế Vu Tiểu Điệp, Vân Tinh còn có Cẩm Thù Nhi các nàng phát đi tin tức, làm cho các nàng cũng về giới cổ võ Liễu gia tiến hành cuối cùng đoàn tụ. Mặc dù Tần Dương có lòng tin thắng bên dưới quyết đấu, nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Sớm một chút an bài một thoáng cũng là tốt. Thông qua truyền tống trận, bốn người đi tới cổ võ phía bắc giới. Bất quá nhường Tần Dương ngoài ý muốn là, trước kia cổ võ biên giới mặc dù người ở hiếm ít, nhưng cũng có một chút tu sĩ cư trú. Có thể hiện tại lại là đầy đất phế tích cùng một chút xếp ngang thi hài, tốt tựa như đi qua một trận đại chiến. Ngươi không tại mấy tháng này bên trong, giới cổ võ kỳ thực cũng đã loạn. Chứng kiến Tần Dương trên mặt nghi hoặc biểu lộ, Lãnh Nhược Khê mở miệng nói ra, chuyện gì xảy ra? Tần Dương nhíu mày, Lãnh Nhược Khê chậm rãi nói ra, tại ngươi rời đi đại khái một tháng sau, thế tục giới thần vũ tổ liền phát động công kích. Bọn họ vũ khí chuyên môn khắc chế tu sĩ, dẫn đến ngắn ngủi 10 ngày bên trong liền tiêu diệt 21 cỡ nhỏ môn phái. Như vậy lợi hại? Tần Dương hít một hơi lạnh. Hắn phía trước sớm đoán trước đến chính phủ vì tiêu diệt những tu sĩ này làm đủ chuẩn bị, nhưng vẫn là xem thường thần vũ tổ uy lực. Lãnh Nhược Khê tiếp tục nói, bất quá vậy cũng chẳng qua là một chút cỡ nhỏ môn phái mà thôi. Một chút thực lực không tầm thường môn phái cùng gia tộc liên hợp lại, bắt đầu đối kháng thần vũ tổ, cũng làm cho thần vũ tổ tổn thất không nhỏ. Bất quá nghiêm trọng nhất là, bởi vì hoành đứng ở cổ võ biên giới cấm chế biến mất, dẫn đến một tiểu bộ phân tán tu len lén tiến vào thế tục giới. Người cũng biết, cấm chế biến mất, thực lực bọn hắn không bị hạn chế, cho nên giết không được thiếu dân chúng, dẫn tới không nhỏ khủng hoảng. Điều này cũng làm cho chính phủ lâm vào bị động, cho nên chiến sự đến hiện đang một mực còn kéo dài. Nghe được nữ nhân lời nói, Tần Dương lắc đầu thở dài. Đây là sớm liền đoán trước đến sự tình. Tu tiên giới dù là lại suy sụp, nội tình vẫn còn ở đó. Nếu như dễ dàng như vậy bị diệt trừ, cũng liền không gọi tu tiên giới. Đúng, Liễu gia không có chuyện gì đi. Không biết, không biết. Tần Dương lông mày một trọn. Lãnh Nhược Khê bất đắc dĩ nói. Thần Vũ Tổ người đã đem Liễu gia vây khốn. Cũng có lẽ là tại bảo hộ Liễu gia, cho nên không chiếm được tin tức gì. Rời ạ, thật đúng là âm hồn bất tán a. Tần Dương ánh mắt lấp lánh, thản nhiên nói, đi thôi, về Liễu gia, ta ngược lại muốn nhìn xem đám người kia làm cái quỷ gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.